Thế giới ngầm, quyển 3, góc truyện audio.com. Trưởng của tên đại ca chưa kịp đánh xuống đinh thì gã cảm thấy một luồng kình lực hùng mạnh ập đến buộc hắn phải rút tay lại chống đỡ. Song trưởng đụng nhau tạo thành âm thanh chát chúa. Nam lẫn tên đại ca đồng thời nhảy lùi về hơn 2 mét. Tên đại ca nhếch mép cười khẩy, ái chà, ở đây mà cũng có kẻ biết chút quyền pháp đấy. Thằng nhãi con, để xem xương cốt của mày cứng tới đâu. Gã bẻ khớp tay rôm rốp, hai mắt lộ ra sự tàn độc. Kể từ lúc chạm trán với bọn sát thủ ở thành phố D với Việt, Nam cũng đã quen với ánh mắt này cho nên cậu không hề hoảng sợ. Nam lập tức vận khí ra toàn thân sẵn sàng tiếp chiêu của đối phương. Tên đại ca quát lớn, đồng thời lao vọt tới Nam, tay phải đánh một quyền thẳng vào ngực Nam. Kình lực mạnh mẽ bao trùm phần thượng bàn trên người Nam. Nam thu tay mặt về phòng thủ, đồng thời tay trái biến ra bộ chảo móc vào mang tai đối phương. Tên đại ca thấy vậy thì nhếch mép cười khinh khỉnh, tay trái vung lên cao chống đỡ. Tiếp đó hơi thấp người xuống, tay phải chuyển hướng đánh rất nhanh vào hông Nam. Nam còn nhanh hơn, đánh một chiêu trong chùy lôi thiết cước. Chiêu này rất tuyệt diệu. Chùy lôi thiết cước vừa phòng thủ chắc chắn mà lại tiềm tàng thế công cực kỳ lợi hại. Quả nhiên, tên đại ca nhận ra sự nguy hiểm trong đó. Hắn ta phải ngửa người tránh né. Nam lập tức duỗi chân ra biến thành kim chỉ thiết cước đâm tới yết hầu đối phương. Chiêu thức cực kỳ hiểm độc, tên đại ca đáp trả bằng cách đấm móc từ dưới lên. Hai đòn đụng nhau đẩy hai người bật trở lại về sau. Tên đại ca xoa xoa bàn tay đang tê dại, nói, giỏi, ở tuổi này mà đã có nội công như vậy, tao có lời khen đấy, có thể tiếp được ba chiêu hình quyền của tao, được lắm, hình quyền sao, Nam giật mình, chẳng lẽ là thập đại hình quyền của võ công nước X, bộ quyền pháp này rất nổi tiếng bên đó. Không ai không biết, hơn nữa. Nam cảm nhận được gã ta còn luyện một môn nội công khác lợi hại hơn nhiều, chết đi. Không để cho Nam có thời gian nghĩ ngợi, tên đại ca vọt tới, thi triển nhất hình quyền không ngừng đánh ra những chiêu thức mạnh mẽ. Đầy uy lực, Nam cũng thi triển hắc hổ quyền, lúc như hổ rình chờ đối phương lộ sơ hở, lúc lại nhảy nhót qua lại rồi ra những cú vồ hiểm hóc như chúa Sơn Lâm đang tấn công con mồi. Trước đây tỉ thí với Việt, Nam vẫn chưa đánh hết sức hắc hổ quyền, còn hôm nay là an nguy tính mạng, Nam đương nhiên tung tất cả chiêu sát thủ ra, thoáng cái, hai bên giao đấu hơn 30-40 chiêu, tên đại ca chợt để hở ngực, Nam dĩ nhiên không bỏ lỡ thời cơ, phóng chảo thẳng tới ngực hắn, đáng tiếc nội lực của đối phương thâm hậu khiến năm ngón tay Nam đau nhức. Tên đại ca cười gằn mấy tiếng. Tay phải giáng mạnh một quyền, Nam kêu đau một tiếng, miệng rỉ máu, cậu vội nướng theo tư thế ngã, đạp mạnh chân nhảy vọt lên đá xuống một thế phách lôi thiết cước. Tên đại ca nghiêng người tránh được rồi biến chiêu thất hình quyền. Nam liên tục trúng đòn, bị đối phương đá vào bụng, phải vận hết nội lực mới đứng vững lại. Nam hiển nhiên còn kém hơn đối phương một mức, Nam tức tối trong bụng. Khốn kiếp, ngay cả hắc hổ quyền cũng vẫn không chống nổi hắn. Nội công của hắn lợi hại thật. Nam hít sâu một hơi chân khí, quyết định sử dụng bộ quyền pháp mà khi thời xưa, những đệ tử có tư chất rất cao mới được truyền thụ mà ảo quyền pháp. Bộ quyền pháp này biến ảo khôn lường, trăm hư một thực, có khi tất cả đều là hư, có khi lại toàn là thực khiến cho đối phương rối loạn. Không biết nên chống đỡ ra sao. Quả nhiên tên đại ca hoàn toàn bị bất ngờ, mà ảo quyền đã phá vỡ hoàn toàn thế trận do thất hình quyền tạo ra. Hắn đã trúng ba quyền của Nam, tuy không bị thương nặng nhưng cũng rất đau. Tên đại ca vô cùng giận dữ, đây đúng là sỉ nhục hắn mà. Gã gầm lên một tiếng, kình lực toàn thân bung ra, chiêu thức biết thành những đòn chảo độc địa, trưởng lực cuộn xoáy cực kỳ ghê gớm, đây chính là thập hình quyền. Lợi hại nhất trong thập đại hình quyền, võ công tên đại ca lúc này tưởng chừng như đã gần đạt tới cảnh giới của tên sát thủ cấp bạc từng truy sát Việt trước đây. Nam không đương cự lại nổi, sau lưng hở một mảng lớn, bị trúng một chảo một trường, cậu hộc ra ngụm máu lớn, Nam cắn răng chịu đau, không quay đầu lại, năm ngón bàn tay phải chụm lại rồi vung quét ngang về sau. Tốc độ nhanh như chớp giật, tên đại ca không ngờ Nam lại có thể đánh ra một chiêu đáng sợ như thế. Gã cảm giác trước ngực đau rát, áo của gã đã rách một mảng để lộ đường ra rách bật cả máu tươi. Chiêu này vừa kết thúc, Nam lập tức hít tiếp một hơi chân khí, thi triển tuyệt kỹ khinh công long ảnh bộ nhảy vọt ra sau lưng đối phương. Hai tay nương theo thế vọt đánh trúng hai bên thái dương của đối phương. Tên đại ca cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt đau đớn khủng khiếp như muốn rớt ra ngoài. Mọi thứ trước mặt mờ đi, lúc này thân hình Nam đã lộn ra sau tên đại ca. Hai tay vừa chống đất chân đã lập tức tung ra, tên đại ca vẫn kịp phản ứng. Hắn giận dữ rú lên một tiếng, người xoay ngang, cả tay lẫn chân vung ra như gà trống rỉa lông. Đập lên người Nam, bên này chiêu phách lôi thiết cước của Nam cũng đạp trúng bụng gã. Bình một tiếng, hai người đồng thời bị văng đi và đập mạnh xuống đất. Miệng hộc máu tươi, cả hai bên đều trúng đòn sát thủ của đối phương nên nắm liệt trên đất. Nhất thời không gượng dậy được, Nam nằm thở dốc trên mặt đất, cả người đau đớn cùng cực. Cậu không thể trở mình để ngồi dậy, xương sườn suýt nữa gãy hết. Nhưng mà tên đại ca cũng thê thảm không kém gì Nam. Vết thương trên ngực gã vẫn đang chảy máu. Hai mắt thì cay xè, mờ đục, hoàn toàn không nhận ra được là máu hay nước mắt đã chảy ra. Hơn nữa chiêu phách lôi thiết cước của Nam hình như làm xương sống gã bị lệch rồi. Cứ mỗi lần cử động là đau đớn cùng cực, đột nhiên có tiếng còi hú từ đằng xa vọng đến. Là cảnh sát, tên đại ca biết nếu còn dây dưa ở đây nữa thì chắc chắn sẽ bị bắt. Hắn thầm chửi rủa, một tay ôm lấy hông, một tay chống đất, hắn nghiến răng chịu đau, thu hết tàn lực gắng gượng đứng dậy, sau đó lê từng bước rời đi. Khi cảnh sát đến chỗ Nam thì hắn đã biến mất trong bóng đêm. Nam cũng không chịu đựng nổi nữa, cậu nghẹo đầu sang bên lịm đi. Nam tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên xe cảnh sát. Tuy cậu bị nội thương nhưng không quá nặng nên đã tỉnh lại sớm. Cậu thở hắt một hơi nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm ơn bà Mai đã dạy cậu bộ huyết xà quyền. Chính vì cậu đã sử dụng hai chiêu trong huyết xà quyền. Một lúc quét ngang về sau và một chiêu mổ vào thái dương của tên đại ca đã khiến hắn mất đi phần lớn sức chiến đấu. Cậu mới có thể xoay chuyển thế cục, cậu quay đầu nhìn quanh thì phát hiện các bạn của mình vẫn còn hôn mê. Cũng chỉ vì tên đại ca kia quá ghê gớm, các bạn của cậu lần này phải nằm viện dài rồi. Tiếng thở dài của Nam đã đánh động đến các cảnh sát ngồi cạnh bên. Một người hỏi, cháu tỉnh lại rồi đấy à, cháu cảm thấy thế nào rồi? Có đau chỗ nào không? Nam chống tay nâng người dựa vào thành xe cảnh sát rồi đáp. Dạ cháu đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn chú đã quan tâm ạ, các bạn cháu có bị thương nặng lắm không ạ, cái này chú không biết rõ lắm. Phải đưa các bạn cháu đến bệnh viện để kiểm tra trước đã, dạ vâng. Vị cảnh sát lấy ra một quyển sổ nhỏ với một cây bút bi. Sau đó tiếp tục nói, nếu cháu đã tỉnh rồi thì chú có thể hỏi cháu vài vấn đề liên quan đến vụ ẩu đả tối nay được chứ? Nam gật đầu, dạ vâng, chú cứ hỏi đi ạ, bản thân không làm điều gì sai nên Nam cứ kể đúng sự thật. Từ lúc cậu cùng hai đứa bạn nghe lén đến lúc bọn lưu manh ùa ra đánh ba người các cậu. Tất nhiên Nam sẽ không khai là bản thân mình biết võ công bởi chuyện này quá bất bình thường. Nam chỉ khai ba người chống cự rất quyết liệt, đến khi cảnh sát đến thì cậu ngất đi không biết gì nữa. Vị cảnh sát đang thẩm vấn Nam ghi chép xong thì gật đầu. Chú đã ghi tất cả lời cháu khai vào đây. Trước mắt chú sẽ tạm thời bắt cháu ở lại đồn cảnh sát một đêm. Đợi khi những người có liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra tối nay tỉnh lại thì chú mới có thể xác định đúng sai. Nam thở dài gật đầu. Dạ vâng cháu hiểu ạ, bề ngoài Nam vẫn tiếp tục đối thoại với vị cảnh sát. Bên trong thì Nam lại vận chân khí đi khắp các kinh mạch âm thầm chữa nội thương của mình. Khi xe cảnh sát đến bệnh viện thì nội thương của cậu đã đỡ được phần nào. Một lúc sau thì xe cảnh sát đã chạy đến bệnh viện. nhóm của Nam cùng mấy tên lưu manh đều được đưa vào kiểm tra tình trạng sức khỏe. Nhóm của Nam may không có ai bị nứt hay gãy xương. Chỉ bị thương phần mềm. Tuy vậy, vì không có căn cơ khá vững như Nam nên hai người bạn của Nam phải lâu sau mới tỉnh lại. Còn đám lưu manh thì cũng bị thương tích nhẹ. Võ thuật của Đinh còn kém một chút nên chẳng thể gây ra tác động gì quá lớn. Mọi người liên quan đến vụ ẩu đả tối nay đều đã ổn định sức khỏe lẫn tinh thần nên được cảnh sát dẫn về đồn để điều tra sự việc. Nhắc lại tên đại ca, hắn mang theo vết thương chạy về căn cứ. Đám đàn em nhìn thấy hiện trạng của hắn thì rất ngạc nhiên. Trợn to mắt nhìn hắn, hắn tức giận hừ một tiếng đe dọa bọn chúng rồi bước vào trong. Vừa vào trong, cơn giận của hắn như thể lập tức biến thành gió lạnh. Làm toàn thân hắn run lên cầm cập, hắn lắp bắp hỏa hộ pháp, phong hộ pháp, sao hai ngài lại đến đây? Đang ngồi hai bên chiếc bàn đối diện tên đại ca là hai người đàn ông tuổi tầm 35, 36 tuổi, hai mắt sắc lạnh, một trong hai người đó nói bằng nước Ích Diệp đường chủ. Vụ buôn bán tối nay thế nào rồi? Sao ngươi lại bị thương? Uy thế từ hai người này phát ra làm cho tên Diệp đường chủ run như cầy sấy. Hắn khó khăn lắm mới đáp lại được, cũng là tiếng nước Ích. Dạ hỏa hộ pháp, vụ tối nay thất bại rồi, cái gì? Thất bại hỏa hộ pháp nghe thấy thế thì vô cùng tức giận. Y vỗ mạnh xuống bàn gỗ ở bên cạnh tạo thành những đường rạn nứt trên mặt bàn. Chỉ một chưởng đơn giản như thế này thôi cũng đã đủ hiểu võ công của y ghê gớm tới mức nào. Tên Diệp đường chủ thấy kết quả trên bàn mà sợ đến tái mặt. Vụ làm ăn tối nay thực sự quan trọng nhưng hắn đã để thất bại thì hắn ta hiểu hậu quả phải nhận là rất đáng sợ. Chỉ nghe giọng của hỏa hộ pháp tiếp tục hỏi hắn, Diệp đường chủ. Ngươi còn nhớ lời cam đoan của ngươi với bang chủ trước khi đi làm vụ buôn bán này chứ? Diệp đường chủ lắp bắp dạ em vẫn nhớ vẫn là âm thanh sắc lạnh của hỏa hộ pháp, vậy thì ngươi nhận hình phạt đi. Hỏa hộ pháp vừa dứt lời thì thân hình đã vọt ngay tới chỗ tên Diệp đường chủ. Tay phải giáng một chưởng thẳng xuống đầu tên đường chủ, kinh lực vừa mạnh mẽ vừa nóng bỏng. Chỉ cần trúng đầu tên đường chủ thì hắn ta sẽ nát óc chết ngay. Cách chương.